Giò hư lăng, hiện đại thiên. Chương 243, du lịch tân niên. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sư Thanh Y đến nhà chú Dương đón Nguyệt Đồng trở về. Vừa vào cửa, người thấy vị đạo ngoại lai Nguyệt Đồng liền thoát khỏi vòng tay sư Thanh Y, thoát cái nhảy vào căn phòng có cái ổ của nó. Chờ một chút, trong lòng biết sư Thanh Y không ổn nên lập tức đuổi theo. Trong phòng tiếng mèo tạc lông kêu lên nhất thời liên tục phát ra. Một tức giận đến tạc lông, một bị hù dọa tạc lông. Sau khi náo loạn 30 phút thực sự không có cách nào. Sư Thanh Y lần nữa gọi điện thoại cho Dương Thúc. Chú Dương, là như vậy, bây giờ tôi lại phải phiền Thúc giúp đỡ một chút. Thúc không phải nói trong nhà chỉ có Thúc cùng Dương Thẩm hai người quá quạnh quẽ sao? Rất muốn nuôi một con mèo. Không, không phải, không phải Nguyệt Đồng, không được đánh mặt trược. Ma Tương, sư Thanh Y ngồi bên mép giường nghe điện thoại. Đồng thời ánh mắt lạnh lùng chừng bên kia, Nguyệt Đồng rụt lại móng vuốt nghiêng đầu nhìn sư Thanh Y. Cách đó không xa Ma Tương sợ đến không tả nổi, trực tiếp lui thành một đoàn bất động. Không phải, Nguyệt Đồng thế nào sẽ biết đánh mặt trược? Ma Tương, mặt trược, sư Thanh Y lúc này mới lần nữa nghe điện thoại. Khôi phục tiểu ý, tôi là nói bạn tôi gửi một con mèo ở chỗ tôi. Tên của nó là Ma Tương. Nguyệt Đồng cùng nó không hòa hợp, không có cách nào nuôi chung, cho nên tôi nghĩ giao Ma Tương cho Thúc chiếu cố. Đúng đúng, mập mạp hiền lành, rất khả ái, còn đặc biệt ngoan, Thúc nhất định sẽ thích. Vậy tôi mang nó đến chỗ Thúc. Thu hồi điện thoại di động, Nguyệt Đồng đến cọ cọ ống quần sư Thanh Y muốn giáo huấn nó một chút liền cố ý lãnh đạm. Ôm lấy Ma Tương đến nhà Dương Thúc. Nhà Dương Thúc đúng vậy Ma Tương mà nói là chỗ tốt. Sau khi thu xếp thỏa đáng cho Ma Tương sư Thanh Y lại mất vài ngày công phu sắp xếp một số việc. Cuộc sống dần dần trở về quỹ đạo. Cuối năm đã đến, rất nhanh thì đến Tết âm lịch. Sư Thanh Y cùng Lạc Thần thương lượng xong. Quyết định năm nay không ở nhà qua Tết âm lịch mà đổi thành năm mới đi du lịch. Du lịch lữ hành, qua một năm mới tự tại. Vũ Lâm Hành là kẻ cô độc, ba mẹ đều không có. Tuy nói lễ mừng năm mới hàng năm đều có phong sanh tô diệc nhưng rốt cục cũng là quạnh quẽ. Lúc họp mặt nghe sư Thanh Y nói muốn đi du lịch. Nàng liền kiềm chế không được nữa. Đôi mắt hoa đào chớp chớp, thẳng hướng sư Thanh Y cùng Lạc Thần ném mị nhãn. Ai nha sư sư, chị họ cậu, tớ đột nhiên nhớ đến. Tớ nhớ đến tớ có một chiếc xe cắm trại vẫn chưa dùng qua à, cho nên. Lạc Thần tĩnh tọa uống trà. Sư Thanh Y cười nói. Tớ cũng có, Vũ Lâm Hành lẩm bẩm. Xe của tớ lớn hơn của cậu. Trong lòng sư Thanh Y nghẹn cười. Nâng má giả vờ vô tội. Tớ cùng Lạc Thần hai người. Cần xe lớn như vậy làm gì? Nói đến đây, sư Thanh Y đột nhiên lại nhìn thoáng qua Thiên Thiên. Tớ thấy ba người vẫn còn được. Thiên Thiên, cậu có muốn cùng đi chơi hay không? Thiên Thiên mỉm cười, du lịch miễn phí là việc tốt. Tớ thế nào lại đành lòng cự tuyệt? Vũ Lâm Hành nhìn thấy ném mị nhãn đều phải ném đến tàn cũng không hiệu quả. Nhất thời không cam tâm, tốt xấu kéo căng mặt không thế nào biểu lộ ra được. Vì vậy nàng bắt đầu thành khẩn phân tích. Sư sư, buổi tối lái xe mệt nhọc. Chê y mặt rất dễ nổi mụn, người sẽ không đẹp, hơn nữa chị họ cậu kỹ thuật lái xe tồi tệ như vậy. Lái xe của nàng còn chậm như rùa, tớ cũng đỏ mặt thay nàng. Lái xe lớn như xe cắm trại nhất định là 100 mét thì lật xe. Chạc chạc, quá nguy hiểm, Lạc Thần cũng không để ý đến việc Vũ Lâm Hành cười nhạo kỹ thuật lái xe của nàng. Hình như đang suy nghĩ, sau đó mới đạm nhạt nói. Lâm Hành nói rất đúng. Hành y, chúng ta cần tài xế để thay phiên. Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hành phiếm lên ánh sáng. Vẻ mặt chính là nhìn tớ mau nhìn tớ. Lại còn làm cao giả vờ không để tâm. Lạc Thần nghiêng đầu nói với sư Thanh Y tớ thấy Trần Đống trong cửa hiệu cũng không tệ. Chịu khó lại thông minh. Hỏi hắn xem có đồng ý thay phiên làm tài xế không? Sư Thanh Y gật đầu phụ họa Lạc Thần. Em cũng nghĩ đến Trần Đống, hắn là nhân viên của em, không cần hỏi, hắn nhất định đồng ý. Vũ Lâm Hanh ôm cánh tay. Liếc mắt đến, chua chát nói, các người chọn ai lại không hơn Trần Đống. Chịu khó có Tô Diệc của tớ, thông minh có A Xanh của tớ. Không phải sao, ba người đồng thời nở nụ cười. Sư Thanh Y cười nói, nghĩ như vậy cũng đúng. Vẫn là Phong Xanh cùng Tô Diệc hai người đáng tin hơn. Thay phiên cũng sẽ không quá mệt nhọc, tớ sẽ nhờ bọn họ giúp đỡ. Vũ Lâm Hanh lạnh lùng nói, bọn họ nếu như rời khỏi tớ đi giúp một số người vô tâm vô phế. Trở lại tớ sẽ cắt đứt chân bọn họ. Sư Thanh Y híp mắt cười, giọng nói nhu ra nước, vậy không để cho bọn họ rời khỏi cậu là được. Vũ Lâm Hanh lộ vẻ vui mừng, thoáng chốc lại biến mất, tiếp tục làm dáng, sư sư, đây chính là cậu mời tớ đi. Phải, phải, Sư Thanh Y tùy theo ý nàng, bốn người tụ cùng một chỗ, sắp xếp lịch trình lữ hành. Thật ra Sư Thanh Y cố tình muốn đi Cam Tư Tư Xuyên. Bất quá nàng cũng không thể tùy tiện chạy đến Cam Tư. Như vậy mục đích bại lộ quá rõ ràng, rất dễ đả thảo kinh xà, cho dù không nói đến Tiêu gia thì vẫn còn một thế lực mà nàng nửa điểm nội tình cũng không rõ đang theo dõi các nàng. Bản thân ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Phải cẩn thận hơn nữa mà vòng quanh đánh lạc hướng. Đối với điểm này, bốn nữ nhân thường tụ cùng một chỗ trao đổi. Trong lòng mỗi người cũng đều hiểu rõ. Sư Thanh Y đặt máy tính bản của nàng lên giữa mặt bàn. Mở ứng dụng bản đồ. Sau khi phóng đại các tuyến đường thông nhau trên y toàn quốc. Còn có một số địa điểm du lịch đều được hiển thị. Đến lúc đó chúng ta theo đường cao tốc này đến Trùng Khánh. Sư Thanh Y phóng đại bản đồ nói. Sau khi đến Trùng Khánh du lịch, xuống phía nam đi Quý Châu. Thiên Thiên cười nói. Vừa lúc tớ muốn đến Thiên Hộ Miêu Trại ở Tây Giang Quý Châu xem thử. Được, Thiên Hộ Miêu Trại ở Tây Giang, cũng thêm vào lịch trình. Sư Thanh Y gật đầu, tiếp tục an bài, sau đó đi Vân Nam, sau đó là Tư Xuyên. Mọi người muốn đi nơi nào? Cứ nói ra, tớ ở đây đánh dấu. Nói đến đây, Sư Thanh Y nhẹ nhàng hỏi Lạc Thần. Lạc Thần, chị muốn du lịch nơi nào ở Tư Xuyên? Ánh mắt của Lạc Thần trầm tĩnh, nói, Nhạc Sơn. Vũ Lâm Hanh xích một tiếng, bật cười, chị họ cậu, thì ra cậu thích nhất là xem Đại Phật a. Lạc Thần đạm nhạt nói, tớ muốn đến Nga Biên, nơi đó cũng ở bên cạnh Đại Phật. Sư Thanh Y nhớ lại trước đây Lạc Thần từng đi Tư Xuyên. Chỉ là thần thần bí bí không biết nàng đến đó làm gì. Nàng suy nghĩ một chút. Suy đoán Lạc Thần có phải chính là đi Nga Biên hay không? Nên nói, Nga Biên có cái gì? Lạc Thần nhìn nàng, mỉm cười, đáy mắt gợn sóng, nhà cũ của chị ở nơi đó. Sư Thanh Y sửng sốt. Đúng vậy, Lạc Thần nói tại Minh Sơ nàng tuy rằng sinh sống tại Tô Châu Phủ nhưng nhà cũ là ở Thục Hán. Tỉnh Tư Xuyên ngày nay, cách một khoảng thời gian sẽ trở về. Nhà cũ trong lời nói của Lạc Thần cùng nhà cũ mọi người vẫn nói hiện nay không giống nhau. Mọi người hiện tại nói muốn về quê chê y cơ bản chính là đi thăm người thân. Người trong nhà tụ hợp nhưng nhà cũ của Lạc Thần căn bản là không còn tồn tại. Xã hội phát triển nhanh như vậy. Nhà cũ ngã xuống, nhà mới mọc lên, đại đô thị đương nhiên không cần đề cập đến. Mà ngay cả những địa điểm du lịch xây đầy khu dân cư. Tất cả những gì thuộc về Minh Triều nhất định từ lâu đều đã chìm trong Thương Hải Tăng Điền. Sư Thanh Y không đành lòng hỏi nàng có phải là muốn về đi xem cố địa của quê hương nàng. Nên chỉ ôn nhu nói. Được, Nga Biên phong cảnh rất đẹp, rất thanh tĩnh, em cũng đang muốn tham quan. Lạc Thần vẫn nhìn nàng gật đầu. Sắp xếp lộ trình xong, mỗi người đều về nhà chuẩn bị, thêm Phong Xanh cùng Tô Diệc tổng cộng 6 người. Còn mang con mèo, cần không gian lớn do đó phải dùng xe cắm trại của Vũ Lâm Hanh. Kế hoạch là 25 tháng 12 nông lịch khởi hành. 24 là đêm giao thừa. Sư Thanh Y đặc biệt dành ngày tất niên này cho nhà họ Sư. Trải qua chuyện lần trước, nhà họ Sư dưới sự sắp xếp của Sư Dạ Nhiên tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Thông đạo trong phòng phát điện đã hoàn toàn phong kín. hồ nước phía sau mặc dù không thể sang bằng nhưng thủy động kia cũng đã cho một nhóm công nhân tiến hành phong đổ dưới nước. Sư trạch bên ngoài vẫn là hình dạng cũ, yên bình vô cùng, nhưng vừa nghĩ đến những thứ vùi lấp dưới nền đất, sư Thanh Y vẫn là cảm thấy lạnh buốt. Dù sao cũng là đêm tất niên, hơn nữa ngày hôm sau sư Thanh Y còn phải khởi hành. Lễ mừng năm mới cũng sẽ không trở về. Bữa cơm này là cơm đoàn viên, vừa là cơm tất niên, cho nên nhà họ sư vô cùng dụng tâm chuẩn bị. Thậm chí sư Khinh Hàn còn tự mình đi phòng bếp, sư Thanh Y ở bên cạnh sư Khinh Hàn giúp nàng làm ra sủi cảo. Vò nhân làm hoành thánh, ngón tay thon dài làm vài động tác, linh hoạt gói lấy nhân bánh. Sư Thanh Y vừa làm hoành thánh vừa nhớ đến những việc gần đây. Không khỏi thấp giọng nói. Tiểu Di, dì không thấy khó chịu sao? Sư Khinh Hàn dương mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khó chịu cái gì, ở sư trạch nơi này, rất khó chịu, hơn nữa bên dưới còn có những thứ kia, tuy nói đã phong kín, nhưng con vẫn cảm thấy lo lắng. Vẻ mặt sư Thanh Y ngưng trọng, nói, trước đó con cũng đã nói qua với tỷ tỷ, các người đừng ở chỗ này nữa, đến ở trong nội ô sẽ an toàn hơn, nhưng nàng tính tình cố chấp, sẽ không nghe con, dì giúp con khuyên nhủ nàng. Sư Khinh Hàn cười nói. Trước đây cũng có những thứ kia, không phải cũng ở rất tốt sao? Trước đây không biết, hiện tại đều đã hiểu rõ. Sư Khinh Hàn trả lời vô cùng thản nhiên. Trước đây có thể ở lại, hiện tại dĩ nhiên cũng có thể. Không sao cả, dừng một chút, nàng lại ôn nhu cười nói. Ta cùng Dạ Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi đây. Chúng ta là người nhà họ sư, đây là số mệnh của chúng ta. Sư Thanh Y yên lặng nghiền ngẫm những lời của sư Khinh Hàn. Từ bên trong thấu hiểu được vào phần khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Tốt lắm, sư Thanh Y đành phải nói. Sau này cẩn thận Tiêu gia, không nên chính diện tiếp xúc với bọn họ. Tuy nói Tiêu gia tổn hại rất nhiều người, nhưng Tiêu Mộ Bạch cùng Tiêu Dĩ Nhu còn sống. Vẫn giống như trước đây quản lý Tiêu gia, chỉ là phía sau màn Tiêu gia lão tổ tông Vu Mị biệt tung biệt tích. Nữ nhân mang mặt nạ quỷ kia cũng không có tin tức. Nhưng sư Thanh Y cảm thấy các nàng sẽ không dễ dàng chết dưới mộ ngầm sư trạch như vậy. Có lẽ là tạm thời lánh đi. Tùy cơ hành động, Tiêu gia cũng bị thiệt hại. Không dám có hành động. Sư Khinh Hàn nói, A Thanh, đưa đĩa cho ta. Sư Thanh Y ép một mảnh ra sủi cảo. Nhìn sườn mặt sư Khinh Hàn đang bận rộn. Đột nhiên nói. Tiểu Di, dì nhớ bà ngoại sao? Sư Khinh Hàn quay đầu, biểu tình chớp mắt có chút phức tạp, trong mộ không có di thể của bà ngoại, dì cảm thấy nàng còn sống sao? Ta không biết, bất quá ta hy vọng nàng còn sống, ta muốn hỏi nàng vì sao? Sư Khinh Hàn thở dài, rất nhiều vì sao? Trong phòng bếp rơi vào yên lặng, sư Thanh Y trầm mặc, cũng không nhắc đến nữa. Tụ cùng một chỗ dùng cơm tất niên. Trò chuyện, sư Thanh Y cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 9:30, sang năm sẽ xuất phát, Lạc Thần cùng Thiên Thiên đêm nay ở trong nhà Vũ Lâm Hành. Chuẩn bị vật phẩm lần cuối chê y xe cắm trại, chờ sư Thanh Y đến, sư Thanh Y, sư Dạ Nhiên, sư Khinh Hàn ba người cùng ra ngoài, tất nhiên vui vẻ, sư Khinh Hàn ôm lấy sư Thanh Y, A Thanh, tất nhiên vui vẻ, sư Thanh Y nói. Cũng chúc sớm tân niên vui vẻ. Sư Khinh Hàn cười nói. Chê y đường đi nhớ phải gọi điện thoại về. Chơi vui vẻ một chút. Nhất là lái xe phải cẩn thận. Ân, sư Thanh Y nói xong. Lại mỉm cười nhìn về phía sư Dạ Nhiên. Sư Dạ Nhiên biểu tình trầm tĩnh. Đi đến, cũng trầm mặc mà ôm sư Thanh Y. Chê y đường cẩn thận. Được, vào nhà đi, gió lớn. Sư Thanh Y gật đầu. Chờ sư Dạ Nhiên cùng sư Khinh Hàn vào nhà, sư Thanh Y lúc này mới đi đến gara, đi được nửa đường, quần đột nhiên bị kéo lại, cái đầu lớn của quỷ lang cắn một cái, thiếu chút nữa kéo cả quần của sư Thanh Y xuống, sư Thanh Y giờ khóc giờ cười lách qua nó, nháo cái gì, tao phải đi rồi, quỷ lang phe phẩy cái đuôi nấm lớn, tha thiết nhìn sư Thanh Y, chạy vài bước qua bên cạnh. lại dừng lại, tiếp tục hướng Sư Thanh Y vẫy đuôi. Tựa hồ muốn dẫn Sư Thanh Y đến chỗ nào đó. Mày có lẽ vật gì cho tao? Sư Thanh Y trêu chọc nó. Theo sau nó, đi một đoạn đường dài. Thẳng đến một chỗ hẻo lánh. Nơi đó đều là bùn. Xung quanh đầy cỏ dại cây bịu. Là một góc rất ít được để ý đến trong sư trạch. Quỷ lang phe phẩy đuôi. Tìm một vị trí dùng sức đào bới. Chỗ nó đào đất tương đối xốp. Hơn nữa móng vuốt của nó sắc bén như đao. Sức lực lại lớn, giống như một chiếc máy đào cỡ nhỏ. Rất nhanh đào ra một hố sâu. Sư Thanh Y trước đây thường xuyên vui đùa cùng quỷ lang. Nó và nàng vô cùng thân thiết. Sư Thanh Y cũng biết quỷ lang có sở thích chôn giấu đồ vật. Vật nhỏ thú vị gì đó quỷ lang đều sẽ tìm một chỗ chôn xuống. Có đôi khi nó còn dẫn Sư Thanh Y đến bảo khố của nó xem. Tao đến xem, lúc này mày lại có được bảo bối gì? Sư Thanh Y ngồi xổm ở bên cạnh, làm ra vẻ hứng thú. Tuy nói phải vội vàng trở về nhưng sợ quỷ lang mất hứng. Nên nghĩ ở lại với nó một lúc, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Không biết có phải bị gió lạnh thổi hay không? Xương cốt đều mơ hồ đau. Hố sâu được bới ra. Sư Thanh Y thăm dò nhìn vào trong. Bên trong loạn thất bát tao. Bì thủy tinh, xương cốt lớn, tách trà, chén trà giả cổ, khúc xương, cán ô, châm cài vân vân, thậm chí còn có một tượng Phật vàng. Hơn nữa còn là hàng thật. Không biết quỷ lang đào từ đâu ra? Mày đào ra làm gì? Sư Thanh Y chỉ vào tượng Phật vàng, cười nói, kỳ quái, trong lòng thế nào càng lúc càng hoảng hốt. Sư Thanh Y cũng cảm nhận được tay trái khó chịu, vô thức sờ vào vòng tay hồng ngọc. Quỷ lang thấy Sư Thanh Y tươi cười, cho rằng nàng đang khen ngợi nó, đuôi vẫy càng lợi hại. Mở lớn miệng, từ trong đống loạn thất bát tao gì đó ngậm ra một vật nhỏ. Nó đem vật kia ngậm đến trước mặt Sư Thanh Y, phía trên y bọn một tầng bùn. Giống như một quả trứng phủ bùn, tiểu ý trên y mặt Sư Thanh Y nhất thời đông cứng. Nàng cũng bất chấp thứ đó bẩn, nhận lấy nó sau đó dùng khăn giấy lau sạch. Cúi đầu quan sát, thứ đó rõ ràng là một khối ngọc thạch tạo hình mắt quỷ. Cách chương.